Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người bọn họ sẽ không có sắp xếp chuyện gì khác cả. Đồng Anh Diêu cất tiếng nói trước. Em thì không có vấn đề gì. Vậy em cũng không có vấn đề gì. Vậy thì thật tốt quá rồi. Thời gian lên lớp từ 1 đến 5 giờ. Lúc lên lớp, rốt cuộc ai trước ai sau, hai người có thể bàn bạc một chút. Hạ Kế Quang đem thời gian lên lớp đưa cho Lý Tắc Hàn. Mà đúng rồi, anh còn nhớ hình như quê của anh Diêu là ở Đài Nam có đúng hay không? Vậy thì ngày mai em có muốn tiện đường về nhà thăm người thân hay không hả? Anh sẽ cho em nghỉ 2 ngày, cho nên hôm đó hai em không cần phải gấp gáp quay về Đài Bắc đâu. Không về cũng không sao, gọi điện thoại là được rồi ạ. Không sao, cứ về nhà một chuyến đi, cố gắng mà nghỉ ngơi cho tốt. Ngày hôm sau quay trở lại Đài Bắc cũng được. Sau khi Đồng Ánh Diêu và Lý Tắc Hàn đi ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc, hai người trực tiếp đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Quyết định đánh nhanh, cho đến khỏi loạn, nên Đồng Ánh Diêu không lãng phí thời gian, lập tức đem sự tình nói ra. Tối thứ 6 tuần trước là tôi uống say. Tôi biết, tôi cũng uống say. Chính là vì uống say cho nên bọn họ mới có thể xảy ra quan hệ. Hai ngày nay tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Xảy ra chuyện như vậy không phải là lỗi của ai cả, bởi vì cả hai chúng ta đều uống say. Tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc là ai khởi đầu, nhưng việc này đã không còn quan trọng. Tôi nghĩ anh cũng giống như tôi, đều rất là thích công việc này. Nếu đã như thế, vậy thì chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, duy trì tình trạng như là hiện tại. Ok. Lý Tắc Hàn nhìn nàng không nói gì. Thật ra những lời này của Đồng Ánh Diêu cũng chính là lời hắn muốn nói. Coi như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì, đối với hai người bọn họ mà nói chính là điều tốt nhất. Dù sao hai người bọn họ đều là uống say. Nhưng chuyện đã xảy ra, làm sao lại có thể coi như chưa từng phát sinh đây? Hắn cùng với Đồng Ánh Diêu quen biết 6 năm. Trong ấn tượng của hắn, Đồng Ánh Diêu là một cô gái xinh đẹp, tự lập có chính kiến. Cho dù đôi khi dùng một chút thủ đoạn nhỏ khiến người ta tức giận, nhưng bản chất không xấu. Hơn nữa, biểu hiện khi làm việc hoàn toàn không thua bất cứ một người đàn ông nào, rất là xuất sắc. Không chỉ một lần, hắn bị hỏi tại sao không có xảy ra xét điện với nàng. Mỗi khi gặp ai hỏi hắn vấn đề này, hắn liền cảm thấy thật là buồn cười, bởi vì hắn cũng không muốn kết giao với một người bạn gái, mà mọi việc đều phải cãi nhau với hắn xong mới có thể đạt được kết luận. Cùng nhau công tác 6 năm, có thể nói bọn họ vô cùng hiểu biết lẫn nhau. Có lẽ là vì rất hiểu cá tính của đối phương, cho nên biết rất rõ hai người không có khả năng ở bên cạnh nhau. Nếu không phải vì say rượu, bọn họ căn bản không có khả năng lên giường. Đây là điều hiếm hoi hắn và nàng cùng đồng ý. Này, Lý Tắc Hàn, làm sao anh lại không nói một lời nào chứ? Chờ hắn nói ok xong, rồi sau đó tất cả đều không còn gì cả. Tôi không muốn gạt cô. Đêm hôm đó tuy rằng tôi say, nhưng cũng không phải say đến nỗi cái gì cũng không nhớ. Đêm đó chúng ta đã làm rất nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy rất là tuyệt vời. Tai của Đồng Ánh Diêu đỏ lên, không rõ tại sao hắn lại nói chuyện này. Không phải anh muốn nói cho tôi biết, là bởi vì cảm giác làm tình với tôi rất tuyệt, nên muốn sau này chúng ta làm bạn giường đó chứ? Chết tiệt, tôi không có ý đó. Làm sao hắn có thể yêu cầu nàng làm chuyện như vậy được? Cố tình xuyên tạc ý tứ của tôi. Cô thích chọc tôi giận đến mức như vậy hay sao hả? Không biết tại sao lại cùng cô với lên giường chứ? Tôi cũng cảm thấy rất là phiền toái, cô có hiểu không? Anh căn bản không cần cảm thấy phiền nữa. Cứ làm theo tôi vừa nói đi. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Anh chỉ cần nói ok, chấp nhận những điều tôi nói là được rồi. Tôi cũng không hiểu vì sao anh lại nhiều lời như vậy đó. Đồng Ánh Diêu. Hắn kẽ rống lên. Cũng không thèm để ý tới sự tức giận của hắn. Đồng Ánh Diêu chỉ biết rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì. Vậy thì anh nói xem, anh muốn như thế nào hả? Tôi còn chưa nghĩ ra. Có điều chuyện cũng đơn giản như là cô nghĩ. Chuyện đã xảy ra rồi, làm sao có thể coi như là chưa từng phát sinh chứ? Tôi không có cách nào làm như vậy cả. Vậy thì anh muốn làm như thế nào? Là muốn bức bách tôi hay là muốn cưới đây hả? Tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện tôi đã làm. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ có tình một đêm. Lẽ nào anh đều phải chịu trách nhiệm với mỗi người đàn bà từng lên giường với anh sao? Tôi chưa từng lên giường với người không phải là bạn gái của tôi. Lý Tắc Hàn nghiêm túc nói. Được rồi, anh là thánh nhân, được chưa hả? Cô không cần phải nói móc tôi như vậy. Tại sao hắn hiểu được những lời nàng chế giễu hắn, nhưng đầu óc lại đần độn như vậy cơ chứ? Lý Tắc Hàn, trong lòng anh và tôi đều rất là rõ ràng. Chúng ta chỉ có thể là bạn bè trong công việc, chứ không hề thích hợp ở bên nhau. Đồng Ánh Diêu nói ra ý nghĩ của mình. Nếu chúng ta đã không thể ở cùng một chỗ, vậy thì tại sao phải nhớ kỹ chuyện đêm đó như vậy chứ? Huống hồ hai người chúng ta đều uống say cả. Lý Tắc Hàn rất muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng là không đúng. Hắn đồng ý với nàng, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không được hợp lý. Anh không cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.